Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Vũ Vương gửi thư. Trương Giác tại Ương Châu bên kia tạm thời không nói đến. Dù sao một lấy Trương Giác năng lực thành lập được một cái thế lực dư xài. Yến Châu bên này Trương Cư chính đại đao hoác búa. Chỉnh đốn Yến Châu thế lực. Cải cách chế độ, làm cho cả Yến Châu bồng bột phát triển. Mà Lữ Bố, Trương Hợp, Hoa Hùng chờ võ tướng chính như hỏa như đồ chiêu mộ binh lính. Sửa trị quân đội, huấn luyện trận hình. Ngay tại Lý Chính tại chỉnh lý các Yến Châu các loại quyết định biện pháp thời điểm. Vũ Vương đột nhiên truyền đến một phong thư. Lý Chính nhìn lấy Vũ Vương truyền đến cái kia phong ám kim gửi thư lúc. Hơi sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Căn cứ La Võng tình báo, Thái tử cùng Lăng Châu tứ đại gia tộc quan hệ mật thiết. Dương Vương cũng là bị Trấn Quốc phủ đè lên đánh. Coi như Yến Châu Lý Chính cũng cùng ba đại thế gia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Mà chỉ có Vũ Vương chỗ Hoang Châu nhưng vẫn không có nổi sóng. Dực Châu một môn hai các cũng là một mực bình tĩnh như thủy. Tựa hồ Vũ Vương cùng cái kia Dực Châu một môn hai các có cái gì ước định một dạng. Lý Chính mở ra tin xem xét. Nội dung quả nhiên là Vũ Vương muốn mời hắn thấy một lần. Yến Châu kỳ thật cách Hoang Châu cũng chính là nhất quận chi địa. Mà cái này quận tên là Yến Hoang quận, chính là Thiên Châu biên quận. Vừa tốt này quận gần với Yến Châu cùng Hoang Châu. Bởi vậy đặt tên là Yến Hoang quận. Vũ Vương mời Lý Chính cũng là ở chỗ này gặp nhau. Hoang Châu cùng Yến Châu đại đến giống nhau. Kỳ thật chỗ Thiên Châu giàu có nhất bên ngoài. Liền nhau bốn châu đều tương đương làm phồn hoa. Bởi vậy Tĩnh, Lang, Dực, Ương bốn châu đều muốn vào công Yến, Hoang, Thanh, Lạc bốn châu. Dù sao tại Đại Hiên Hoàng Triều bên ngoài một số vương triều kém xa Đại Hiên Hoàng Triều. Mặc kệ là phồn vinh trình độ, vẫn là thiên địa linh khí, đều kém xa Đại Hiên Hoàng Triều bất luận cái gì một châu. Mà lại Hoang Châu từ xưa dân phong biêu hãn, chính là Đại Hiên Hoàng Triều lớn nhất nguồn cung cấp lính chi địa. Vũ Vương trưởng khống cái này một châu, thủ hạ tinh binh cường tướng nhiều không kể xiết, mà đụng vào nhau Hoang Châu Dực Châu cũng có tam đại thế lực. Một môn hai các, Ngọc Nữ môn, Kiếm các, Chân Võ các, cái này tam đại thế lực một mực bao phủ Dực Châu. Bởi vì tam đại thế lực đều là lấy tông môn tình thế tồn tại. Bởi vậy bọn họ tranh bá thiên hạ tâm tư không lớn. Bọn họ muốn nhất hẳn là mở rộng tự thân thế lực sức ảnh hưởng. Thu môn đồ khắp nơi. Nhưng các châu đều có đỉnh phong đại thế lực tồn tại. Làm sao có thể để bọn hắn tại chính mình châu bên trong khuếch trương đại ảnh hưởng lực đâu. Bởi vì Lý Chính hoài nghi. Vũ Vương rất có thể đã trong bóng tối cùng môn kia hay các định ra ước định. Thậm chí tranh thủ lấy được đến bọn hắn chống đỡ cũng không nhất định. Dù sao nếu như Lý Chính tại Hoang Châu, rất có thể cũng là sử dụng một môn hay các muốn tại Đại Hiên Hoàng Triều khuếch trương đại thế lực. Dụ hoặc đi thu hoạch ủng hộ của bọn hắn. Như thế nào dụ hoặc? Cũng là trực tiếp nói thẳng. Chờ mình chiếm lấy thiên hạ về sau. Cho phép bọn họ tại toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều mời chào môn đồ. Đương nhiên chờ chiếm lấy thiên hạ về sau. Cái này tam đại thế lực thông minh. Thu hoạch được một chút chỗ tốt về sau. An phận thủ thường còn tốt. Nếu như, Lý Chính lập tức lắc đầu. Chính mình lại hiểu sai. Mắc mớ gì đến chính mình. Hiện tại cũng không phải hắn cùng một môn hay các có ước định. Lý Chính có chút suy nghĩ. Đã Vũ Vương mời chính mình. Chính mình liền đi một chuyến. Nhìn xem Vũ Vương đến cùng có chuyện gì muốn cùng mình nói chuyện với nhau. Sau đó trong hai ngày này. Lý Chính xử lý xong một số Yến Châu quyết định biện pháp. Bàn giao Trương Cư Chính về sau. Lập tức mang theo Vũ Văn Thành Đô. Lý Nho tiến về Yến Hoang quận. Lúc này Lý Chính gương mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Nhàn nhã hành tẩu khi đi ngang qua thành trong trấn. Tra xét địa phương phong thổ nhân tình. Theo Lý Chính đi vào cái thế giới này về sau. Còn là lần đầu tiên như thế nhàn nhã thưởng thức Đại Hiên Hoàng Triều bên trong phong cảnh. Trước kia đi đường thời điểm luôn luôn lo lắng. thế lực nhỏ yếu, thực lực không mạnh, nhân sinh của mình đều trưởng khống không được. Mỗi một lần đi đường đều là bị ép hành tẩu. Trên đường luôn luôn suy tư sắp đến chính là cái gì? Chính mình bước kế tiếp kế hoạch nên như thế nào? Mà bây giờ Lý Chính có được Nhất Châu chi địa. Đã có thực lực có năng lực ở cái thế giới này tự vệ. Bởi vậy tâm tình 10 phần vui vẻ. Cứ như vậy Lý Chính cùng Vũ Văn Thành Đô, Lý Nho ba người một đường chậm rãi đi lại. Du sơn ngoạn thủy, sau 10 ngày, bước vào Thiên Châu Yến Hoang Quận, Yến Hoang Thành. Lý Chính hôm qua đã tại Yến Hoang Thành chơi một ngày. Hôm nay chính là Vũ Vương mời Lý Chính tại Thiên Thủy Các gặp nhau thời gian. Thiên Thủy Các, chính là Yến Hoang Thành nổi danh nhất tửu lâu. Trên đường cái, một tòa lộng lẫy mà to lớn tửu lâu tọa lạc tại đại giữa đường chỗ. Nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt, Thiên Thủy Các trước cửa. Lý Chính một thân hoa phục, điệu thấp mà xa hoa. Phối hợp Lý Chính cái kia ngọc thụ lâm phong bề ngoài. Một cỗ khó tả tôn quý khí thế. Gây nên trên đường không ít tiểu thư khuê các. Danh môn thiếu phụ liên tiếp quay đầu. Còn bên cạnh dáng người khôi ngô một thân quần áo nhẹ Vũ Văn Thành Đô. Cương nghị anh lãng khuôn mặt cũng thỉnh thoảng hấp dẫn một số nữ tử chú ý. Đến mức Lý Nho thì vẫn như cũ một mặt cười nhạt. Lúc này các lâu gã sai vặt trông thấy Lý Chính ba người khí thế bất phàm như thế. Vội vàng chạy chậm tới. Mặt mũi tràn đầy cười quyến rũ nói. Mấy vị gia, xin mời ngồi. Lý Chính nhìn lấy gã sai vặt hơi hơi điểm nói. Mang ta đi Thiên Nhất Các. Gã sai vặt ánh mắt trì trệ. Thiên Nhất Các chính là Thiên Thủy Các lầu cao nhất cũng là tôn quý nhất gian phòng. Có chút không biết làm sao nói. Người này. Hiện tại Thiên Nhất Các có khách, không bằng, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Thiên Thủy Các tổng cộng quản bộ dáng nam tử trực tiếp đập gã sai vặt đầu. Cười đối Lý Chính nói, vị công tử này thế nhưng là Lý công tử chờ đợi khách nhân. Lý Chính khẽ vuốt cằm, Thiên Thủy Các tổng quản gặp này nụ cười càng thêm rực rỡ. Lập tức người chỉ dẫn lấy Lý Chính tiến về Thiên Nhất Các. Tại Thiên Thủy Các tổng quản chỉ huy dưới. Lý Chính ba người đi vào Thiên Thủy Các. Thiên Thủy Các tầng dưới cùng chính là lớn nhất một tầng lầu. Nơi này tiếng người huyên náo. Mỗi cái trên bàn rượu ngồi đầy người. Huyên náo phi phàm. Lập tức Lý Chính đã đi lên lầu 2. Lầu 2 trang sức khôn khéo một số. Nơi này khách nhân đều là một số giàu có người ta. Lầu 3 chính là Yến Hoang Thành một số thế gia công tử tiểu thư chỗ tụ địa phương. Lúc này lầu 3 trên lầu, hôm nay Yến Hoang Thành bên trong các lớn nhỏ thế lực công tử. Tiểu thư tại ngâm thơ thưởng đúng, ở đây gặp nhau, khi bọn hắn trông thấy Lý Chính ba người đến lúc, có chút dừng lại, một số tiểu thư khuê các nhìn lấy Lý Chính mày kiếm mắt sáng. Khí thế bất phàm bộ dáng, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng lặng lẽ nhẹ nhàng theo dõi hắn. Mà cái khác công tử trẻ tuổi nhìn lấy Lý Chính thì hơi hơi nhíu mày. Vốn đi vào đây chính là vì hấp dẫn mỹ nhân chú ý. Làm sao đột nhiên tới một vị như thế đẹp trai. Lại còn cao hơn chính mình một phần nhan trị người. Tên này là ai? Tại sao không có gặp qua? Dám cướp chúng ta danh tiếng. Coi như không thiếu công tử hướng trung tâm mấy vị khí thế bất phàm nam tử trẻ tuổi nhìn qua thời. Điểm. Lý Chính đối bọn hắn mỉm cười. Sau đó đi theo tổng quản tiếp tục tháp lên lầu 4. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ. Nhìn lấy Lý Chính đi lên bóng người. Mà trong đám người, mấy vị sao quanh trăng sáng bị vây lượn quanh lên người trẻ tuổi càng là nhướng mày. Bởi vì lấy bọn họ Yến Hoang Thành lớn nhất mấy cái thế gia thiếu chủ thân phận cũng không có tư. Cách đi lên. Mà tại bên cửa sổ trên bàn một vị dung mạo tuyệt mỹ. Dáng người uyển chuyển cao lạnh nữ tử. Cũng hơi hơi nhìn về phía Lý Chính bóng người. Hai con mắt nao nao. Mà ở chỗ này tất cả nam tử ánh mắt xéo qua cơ hồ đều là tại vị này tuyệt thế mỹ nữ trên thân. Rất nhiều nam tử cũng là bởi vì nàng hôm nay mới tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.